Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, Cổ Nguyệt Chi Lo. Quyết đoán hay khó, Binh Thư Bảo Kiếm Hạp, nơi này là Vạn Thú Tiên Sơn tu hành cấm địa, chỉ có được tông môn cho phép, trong môn tu sĩ mới có thể đi vào tu hành, lĩnh hội Binh Thư Thạch hoặc là Bảo Kiếm Thạch. Tại Vạn Thú Tiên Sơn giấu pháp các bên trong, tồn phóng bao năm qua đến không biết bao nhiêu thiên tư tung hoành tiền bối cao thủ. Tại Binh Thư Bảo Kiếm Hạp tìm hiểu ra đủ loại pháp môn, các loại huyền diệu, từ đó chọn pháp, lại đến hạp bên trong tu hành, lẫn nhau xác minh, tu hành bắt đầu tìm hiểu đến đâu chỉ làm ít công to. Lục Thanh Phong đi theo Bính Ất đạo nhân, gặp qua Cổ Nguyệt đạo nhân về sau, liền đi dấu pháp các lật nhìn rất nhiều từ Binh Thư Bảo Kiếm Hạp lĩnh hội hoặc là diễn sinh mà đến pháp môn, hoặc là công pháp, hoặc là thuật pháp, từng cái ghi vào giao diện thuộc tính. Tại Bính Ất đạo nhân xem ra, Lục Thanh Phong chỉ là cưỡi ngựa xem hoa lật xem, tùy ý tuyển bốn môn xem như đỉnh tiêm pháp môn, lại không biết dấu pháp các trung pháp cửa suýt nữa bị Lục Thanh Phong càn quét trống không. Có lẽ là Lục Thanh Phong tại Thanh Loa Dục biểu hiện, cùng tại Bạch Cốt Cảnh Diệt Độ Thần Tông biểu hiện, khiến Cổ Nguyệt đạo nhân, Bính Ất đạo nhân đi trong lòng đề phòng. Có lẽ là Vạn Thú Tiên Sơn hoàn toàn chính xác coi trọng Lục Thanh Phong vị này nguyên thần tu sĩ. Phàm là dấu pháp các trung pháp cửa, Lục Thanh Phong có thể tùy ý lấy dùng. Bất quá Lục Thanh Phong cũng biết, Vạn Thú Tiên Sơn lấy ngự thú chi thuật lập tông, dấu pháp các bên trong những pháp môn này mặc dù có chút cũng rất có huyền diệu, nhưng dù là cao thâm nhất, cũng chỉ là bàng môn tầng cấp bên trong hàng thông thường, chỉ thắng đủ các loại mà thôi. Căn bản, đỉnh tiêm pháp môn lại sẽ không cất giữ ở trong. Nhưng Lục Thanh Phong dù sao mới vào Vạn Thú Tiên Sơn, có thể có đãi ngộ như vậy, đủ thấy Cổ Nguyệt, Bính Ất thành ý. Lục Thanh Phong tại dấu pháp các bên trong tìm bốn môn liên quan tới Binh Thư Bảo Kiếm Hạp pháp môn, lại lấy hai môn ghi chép luyện hóa tuyết hồn châu chi pháp pháp môn, liền tới đến Binh Thư Bảo Kiếm Hạp bế quan tu hành. Tây Lăng Hạp lấy ở trong Bạch Cẩu Hạp làm trung tâm, đi phía Tây, theo thứ tự là Phá Thủy Hạp, Mễ Thương Hạp, Binh Thư Bảo Kiếm Hạp, hướng phía Đông thì là Trấn Sơn Hạp, Hoàng Nghiêu Hạp, Nghiêu Can Mã Phế Hạp. Trong đó Bạch Cẩu Hạp chính là trong môn Cổ Nguyệt Tổ Sư tiềm tu chỗ. Bạch Cẩu Hạp hai bên bờ thẳng đứng, đá trắng ẩn hiện, dáng như chó trắng. Ven bờ kỳ phong kéo dài cạnh nhổ, tuyệt bích thiên tầm, huyền nguyệt trong động, Bính Ất đạo nhân ngồi xếp bằng. Trước mặt có một thân tài cao lớn, râu dài Nga Quan lão đạo nhân, bên hông buộc lấy một cái lục bì hồ lô, một cái hoàng bì hồ lô. Đoàn chính ngồi, chính là thiên hạ có ít đỉnh tiêm tu sĩ Cổ Nguyệt đạo nhân. Cổ Nguyệt tổ sư ánh mắt sâu thẳm rơi vào phía Tây, giống như phá vỡ hư không, nhìn thấy Binh Thư Bảo Kiếm Hạp bên trong tĩnh tu lĩnh hội Lục Thanh Phong. Nhìn hồi lâu, Cổ Nguyệt tổ sư mới phát ra hùng hậu lớn tiếng, chiếu như lời ngươi nói, cái này Trường Thanh Tử ghét ác như cừu, phẩm tính chính trực, ngược lại là đáng giá tài bồi một phen. Không tệ, Trường Thanh Tử tại Bạch Cốt Cảnh lúc liền có chút danh mỏng, giết không ít yêu ma, lại tại Vô Thường Đảo bên ngoài cứu được Diệt Độ Thần Tông một đám tu sĩ. Thanh Loa Dục bên trong, nếu không phải hắn tham gia Phá Tuyết Sơn đại trận huyền diệu, cũng khó đem Thanh Loa Bát Ma triệt để diệt trừ. Bính Ất đạo nhân gật đầu nói, sau đó lại bổ sung, bất quá Trường Thanh Tử dù sao lai lịch không rõ, hảo hảo đợi hắn chớ có khiến cho xa lánh là đủ. Ta Vạn Thú Tiên Sơn hạch tâm ở chỗ sư bá, cùng Lục Nhân Bảo đỉnh cùng Khóa Tiên Bảo hồ lô, Về phần cái khác, bất luận là tu hành bí cảnh, vẫn là linh đan bảo tài, tất cả đều râu ria. Vạn thú tiên sơn dù sao ra đại nghiệp đại, Bính Ất đạo nhân dù kính nể Lục Thanh Phong phẩm tính, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ có đề phòng. Đây cũng là lẽ thường, nửa đường nhập môn, sao có thể không giữ lại chút nào? Lục Thanh Phong biết được, nhưng cũng không thèm để ý. Bính Ất đạo nhân nói, lại không thấy Cổ Nguyệt tổ sư đáp lại, ngẩng đầu đi xem, đã thấy lấy Cổ Nguyệt tổ sư chính ngửa mặt nhìn lên trời ra ngoài thần. Tâm tư tựa hồ đã đến lên 9 tầng mây. Đây là Bính Ất đạo nhân trong lòng hơi động, suy đoán ra mấy phần mánh khóe. Nhất thời im lặng, Cổ Nguyệt tổ sư xuất thần nửa ngày, mới từ thiên ngoại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bính Ất đạo nhân lắc đầu. Trường Thanh tử lai lịch không rõ, dẫn nhập môn bên trong, chỉ có thể dẫn làm trợ lực, không tốt làm hạch tâm. Vạn thú tiên sơn kết quả là vẫn là phải nhìn ngươi. Bính Ất hổ thẹn, Bính Ất đạo nhân cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc. Tuân Thiên đi cùng ta đồng thời tiến vào nguyên thần chi cảnh, đồng thời đăng lâm nguyên thần đệ tứ cảnh, chỉ là thanh mộc trong cốc nguyên thần xuất hiện lớp lớp. Hắn lão gia hỏa này vung tay phi thăng, tiêu dao tự tại, người tại thượng giới, có hy vọng xung kích đại thừa chân tiên chi cảnh. Đáng thương lão đạo ta lại muốn trông coi nhân gian mảnh này cơ nghiệp, chẳng biết lúc nào mới có thể phi thăng. Cổ Nguyệt tổ sư tát, trong lòng bàn tay hiện ra một ngụm tràn ngập nhân uân chi khí tiểu đỉnh có ba chân, trên có các loại kỳ chân dị thú huyễn hóa hiện lên tường, thần bí phi phàm, dường như phối hợp nói, lại giống là tại đối Bính Ất đạo nhân nói chuyện. Bính Ất đạo nhân vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt tổ sư, thấy tư oán giống như ai bộ dáng, không khỏi cười khổ. Bính Ất ngu dốt, khổ tu nhiều năm, từ đầu đến cuối khó thành hóa thần chi cảnh, cô phụ sư bá kỳ vọng. Cổ Nguyệt tổ sư trong tay tiểu đỉnh, gọi là Lục Nhân Bảo đỉnh, là vạn thú tiên sơn thứ nhất chí bảo, tại vạn thú tiên sơn tầm quan trọng, thậm chí còn tại thanh mộc cốc thanh mộc vương đỉnh phía trên. Bảo vật huyền chân, muốn luyện hóa chấp trường, cũng không phải chuyện dễ. Cái này Lục Nhân Bảo đỉnh không phải đăng lâm nguyên thần đệ nhị cảnh hóa thần chi cảnh, nguyên thần diễn sinh mới có thể luyện hóa, triệt để nắm giữ, nếu không liền không ổn thỏa. Cổ Nguyệt tổ sư bản đã sớm có thể bay thăng thượng giới, cũng là bởi vì trong môn không người có thể kế thừa Lục Nhân Bảo đỉnh, mới dừng lại đến nay. Ngược lại để Thanh Mộc Cốc Tuân Thiên đi đoạt trước, vài ngày trước xem lễ, trên mặt mặc dù không nhắc tới, cảm thấy khó tránh khỏi bị đè nén. 500 năm, nhiều nhất đợi thêm 500 năm, ta là nhất định phải phi thăng. Về phần vạn thú tiên sơn, đến thời điểm chỉ có thể dựa vào ngươi chấp trưởng, nếu như đến lúc đó ngươi không thể tấn thăng hóa thần, ta cũng chỉ có thể đem kim cương thông cánh tay vượn cùng lạnh bích huyền quy cùng nhau mang rời khỏi tam sơn cửu thủy. Cổ Nguyệt tổ sư xông Bính Ất đạo nhân duỗi ra 5 ngón tay, cắn răng nói, việc quan hệ con đường tiên môn ổn thỏa cùng tự thân tiền đồ ở giữa, khó được song toàn. Cổ Nguyệt tổ sư do dự thật lâu, mắt thấy Thanh Mộc Cốc Tuân Thiên đi phi thăng, cuối cùng là làm ra quyết đoán. Bính Ất đạo nhân đắng chát gật đầu. Bính Ất liên lụy sư bá, thấy Bính Ất đạo nhân bộ dáng như vậy, Cổ Nguyệt tổ sư trong lòng lại có chút không đành lòng, trầm mặc nửa ngày, không biết nghĩ đến cái gì, lông mày nhíu lại, lại ẩn giấu xuống dưới. Sư bá, thế nhưng là nghĩ đến cái gì biện pháp? Bính Ất đạo nhân thấy sắc mặt biến hóa, bận bịu truy vấn. Cổ Nguyệt tổ sư trầm mặc một lát, thấy Bính Ất đạo nhân một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn xem hắn, mới đưa tay chỉ mặt phía bắc nói, Thanh Loa Bát Ma trước kia là Vệ Phượng Nương môn hạ, đi theo Vệ Phượng Nương tu tập không ít lục trần tự thủ đoạn. Kia bát tí ma chủ Hoàng Túc chính là tinh thông lục trần tự đấu chiến pháp môn, đi là bát tí kim cương con đường, đem lục trần tự thanh danh bại hoại không ít, càng làm Chân Tuệ đại sư biến thành trò cười. Ngươi cùng Trường Thanh Tử lần này chém giết Thanh Loa bát ma, lục trần tự liền muốn nhờ ơn. Nếu ta ra mặt, vẫn là có mấy phần nắm chắc mời được Chân Tuệ đại sư xuất thủ. Cổ Nguyệt tổ sư nói đến nơi này, không khỏi dừng một chút. Chân Tuệ đại sư, Bính Ất đạo nhân lúc đầu trần chờ, giây lát liền kịp phản ứng. Cao mày nói, sư bá nói là Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Thoại âm rơi xuống, Bính Ất đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong đôi mắt hình như có giấy rùa. Không tệ, lấy tư chất ngươi, đời này cho dù tấn thăng hóa thần, cũng không biết năm nào tháng nào, chẳng bằng liều một phát. Nếu là có thể thành, sau này chưa hẳn không thể đăng lâm thượng giới. Đường đi dù gian nguy chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn bây giờ phí thời gian. Cổ Nguyệt tổ sư chậm rãi nói, trong cái này ta thật có mấy phần tư tâm, bất quá ở trong lấy hay bỏ, còn phải xem chính ngươi. Bính Ất đạo nhân trong mắt ánh mắt lấp lóe, việc này ngươi trở về hào hào suy nghĩ, nếu là quyết định, nhưng đến tìm ta. Về phần Trường Thanh Tử bên kia, ta tự sẽ cho hắn đền bù. Thanh Loa bát ma dù sao nhiều lại Lục Thanh Phong mới có thể chém giết. Nếu muốn lấy Thanh Loa bát ma nhân quả, đi cầu Lục Trần tự Chân Tuệ đại sư xuất thủ. Lục Thanh Phong bên kia, Vạn Thú Tiên Sơn đương nhiên phải biểu thị một phen. Cổ Nguyệt tổ sư xông Bính Ất đạo nhân khoát khoát tay. Bính Ất cáo lui. Bính Ất đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ thật lâu vẫn là không có ngay tại chỗ đáp lại. Đứng dậy rời khỏi Huyền Nguyệt động. Huyền Nguyệt trong động, ai? Cổ Nguyệt tổ sư đưa mắt nhìn Bính Ất đạo nhân rời đi, thở thật dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, cuối cùng hai mắt khép hờ. Huyền Nguyệt động lâm vào yên tĩnh. Binh thư bảo kiếm hạp, Lục Thanh Phong tại hạp bên trong mở động phủ, ngồi xếp bằng động phủ ngay miệng, quay đầu vòng nhìn, liền có thể nhìn thấy binh thư thạch cùng bảo kiếm thạch. Lĩnh hội cả hai huyền diệu, trong động phủ bên ngoài bày ra trận pháp, ngăn cách dò xét, không vội lĩnh hội binh thư bảo kiếm. Lục Thanh Phong lấy ra từ Thanh Loa dục được đến Tuyết Hồn Châu, giữ tại trong tay. Như vậy nồng đẫm tuyết vực băng hàn chi lực, nếu là ném vào Đô Thiên tạo hóa trì bên trong, nhất định có thể để Đô Thiên Huyền Minh sách tấn thăng thất giai. Đô Thiên Huyền Minh sách tấn thăng lục giai cũng có một thời gian, quỷ tướng âm binh tất cả đều quy vị, nhưng lục giai tấn thăng thất giai ở giữa không biết muốn thôn tính bao nhiêu tài nguyên. Đối Lục Thanh Phong đến nói cũng là thiên văn sổ tự. Trong thời gian ngắn, khó mà tấn thăng, thôn phệ Tuyết Hồn Châu ngược lại là một đầu đường tắt. Lại không khỏi quá mức lãng phí. Đô Thiên Huyền Minh sách dù cho tấn thăng thất giai, cũng bất quá chính là nhiều chút kết đan cấp độ âm binh. Nguyên thần khó giết, Đô Thiên quỷ tướng không tốt thành tựu, mà kết đan âm binh. Kết đan quỷ tướng, với ta mà nói bất quá là pháp lực nhiều ít vấn đề. Ta thực lực cũng không thể được đến bản chất tăng lên. Kể từ đó, còn không bằng duy trì Đô Thiên Huyền Minh sách hiện trạng. Chậm chạp tế luyện tăng lên, mượn trước trợ Tuyết Hồn Châu đem thực lực tăng lên đi lên. Mới là chính đạo. Lục Thanh Phong không chần chờ, hai tay nắm chặt Tuyết Hồn Châu. Tuyết Hồn Châu vẻn vẹn dùng để phụ trợ tu hành, cũng là tuyệt đỉnh bảo vật, dùng để luyện chế pháp khí, cũng có thể thành tựu phi phàm chi bảo. Nhưng chân chính diệu dụng, vẫn là như là Tuyết Sơn lão tổ Vệ Phượng Nương như vậy. Lấy Tuyết Hồn Châu tu hành bí pháp, một khi thành tựu, vĩ lực quy về tự thân, người bên ngoài tuyệt không cách nào cướp đoạt đi. Lục Thanh Phong lựa chọn cũng là Vệ Phượng Nương con đường này. Bất quá Vệ Phượng Nương tu tập núi tuyết, nhiều nhất cũng chính là bàng môn cấp, tạo nên thuật pháp uy năng tại siêu giai thuật pháp bên trong không tính hạng chót, nhưng tuyệt không đạt được thần thông cấp độ. Lục Thanh Phong có được hồng hoang ngàn vạn pháp, lại có càng nhiều diệu dụng nội thị tự thân. Lục Thanh Phong trong lòng chợt quát một tiếng, 12 ma thần Sa Bỉ Thi. Lúc này Lục Thanh Phong trên đỉnh đầu dâng lên một trận mây đen. Mây đen ở trong hình như có rồng ám ẩn. Nhìn kỹ, lại là một tôn mặt người thú thân. Hai lỗ tai giống như chó. Tai treo thanh xà ma thần. Chu vi quấn có âm tình tròn khuyết đủ loại dị tượng. Chính là danh xưng chấp trưởng thời tiết Sa Bỉ Thi ma thần. Tuyết hồn châu là vạn năm băng tuyết tinh anh ngưng tụ thành. Sa Bỉ Thi chấp trưởng thời tiết, băng tuyết cũng ở trong đó, càng có thể chấp trưởng băng hàn. Từ hắn luyện hóa tuyết hồn châu, thậm chí không cần bất luận cái gì pháp môn, lại luyện hóa tốc độ cũng xa xa không phải Vệ Phượng Nương có khả năng bằng được. Giống, Sa Bỉ Thi ma thần thấy tuyết hồn châu, gầm nhẹ một tiếng. Há miệng liền đem tuyết hồn châu nuốt vào. Lục Thanh Phong đỉnh đầu mây đen lặp đi lặp lại. Sa Bỉ Thi ma thần quanh thân băng tuyết trận trận, bắt đầu luyện hóa. Sau 3 tháng binh thư bảo kiếm hạp bên ngoài, một đạo thấu xương băng hàn hùng hậu khí cơ tiếp cận. Giây lát ở giữa, liền thuận Trừng Dương Hà đi vào trong hẻm núi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.